Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, Lạc Vân Hang. Thất cấp ma thú, cái kia là có ý gì? Khương Sầm hỏi, về ma giới sự tình, hắn còn có rất nhiều nhu yếu giải, ma tộc phụ tử hai người sững sờ, không nghĩ tới Khương Sầm ngay cả điều này cũng không biết. Trải qua một phen giải thích cùng khoa tay múa chân về sau, Khương Sầm rốt cục minh bạch, nguyên lai tại ma giới, tu vi phân chia không là dựa theo khí đan, ngưng đan, kim đan, nguyên đan, hóa đan các loại, cảnh giới tên, mà là đơn giản dựa theo đẳng cấp phân chia. Một bậc ma thú chính là thực lực thấp nhất ma thú, tương đương với khí đan sơ kỳ tu vi. Nhị cấp ma thú, ba cấp ma thú, tắc chính là đối ứng tại khí đan trung kỳ, hậu kỳ, từ 4 đến lục cấp ma thú, tương đương với ngưng đan sơ kỳ đến hậu kỳ, 7 đến cửu cấp tắc chính là đối ứng tại kim đan sơ kỳ đến hậu kỳ, thập cấp đến 12 cấp, chính là nguyên đan sơ kỳ đến hậu kỳ ma thú, ma tộc lão phụ trong miệng thất cấp ma thú. Tựu tương đương với kim đan sơ kỳ. Khương Sầm nghe vậy, trong nội tâm buông lỏng, dùng hắn nguyên đan hậu kỳ tu vi, cho dù bây giờ còn vô pháp hoàn toàn thi triển ra toàn bộ thực lực, nhưng đối mặt kim đan kỳ ma thú, nên vậy có lẽ hay là không đáng để lo. Vừa rồi giết chết cái kia trích hắc tê giác, vậy là cái gì cấp bậc ma thú? Khương Sầm hỏi. Trưởng thành hắc tê giác giống nhau là tứ cấp ma thú. Cực nhỏ hắc tê giác có thể tu hành đến cấp 5. Lục cấp ma thú, vừa rồi cái kia một trích, nên vậy chính là tứ cấp. Ma tộc lão phụ đáp, Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Vừa rồi hắn ra sức đánh chết ma thú, rõ ràng mới chỉ có tứ cấp, thì ra là tương đương với ngưng đan sơ kỳ tu vi. Loại này tu vi tu tiên giả, nếu là ở bàn cổ giới ở bên trong, Khương Sầm một cái ngón tay có thể ấn tử một mảng lớn. Vừa rồi hắn đánh chết hắc tê giác lúc, lại còn dùng đủ khí lực. Thực lực ngươi bây giờ, còn vô pháp cùng ma giới đồng cấp cái khác ma tu đánh đồng. Hồn lão nói ra, cái này cũng rất bình thường. Hạ giới nguyên khí xa xa không bằng linh giới ma giới, thi triển ra thần thông, tự nhiên cũng có cực lớn khác biệt, mà tu sĩ phi thăng về sau, hay bởi vì thiên địa pháp tắc bất đồng mà đã bị cường đại áp chế, thực lực đại tổn, cho nên trong thời gian ngắn thực lực lớn yếu, cũng rất bình thường, bất quá, ngươi không cần phải lo lắng, tuy nhiên ngươi bây giờ không bằng ma giới bản thổ tu sĩ. Nhưng là thân là phi thăng tu sĩ, tiềm lực của ngươi đúng vậy so bản thổ tu sĩ lớn rất nhiều. Dù sao thân là phi thăng tu sĩ, cái kia đều là từ hạ giới vô số kỳ tài tầng giữa tầng tuyển chọn ra tới. Không chỉ là may mắn, thực lực cùng thiên phú cũng là tương đối lớn nhân tố. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trầm ngâm một phen hậu. Hắn quyết định có lẽ hay là đường vòng theo trên mặt đất đi hướng Lạc Vân Hang. 300 dặm cũng không tính toán quá xa. Bất quá là bôn ba một hai ngày. Trên mặt đất cơ hồ không có bất kỳ nguy hiểm. Không đáng vì tiết kiệm cái này một hai ngày thời gian mà bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Bất quá, thân là đại tu sĩ hắn, rõ ràng bởi vì thất cấp ma thú tồn tại đường vòng mà đi. Cái này chỉ có thể nói là hổ lạc đồng bằng. Khương Sầm cũng có chút bất đắc dĩ, đợi vãn bối thu thập một phen, sau đó tự dẫn đầu tiền bối đi hướng Lạc Vân Hang. Ma tộc hai người nói ra, cái kia ma tộc hai người lấy ra đoản đao, cắt lấy hắc tê giác sừng dài, lại xé ra bụng của nó, tại trong bụng tìm được rồi một cái nắm đấm lớn loại nhỏ màu đen tinh hạch. Khương Sầm nhận ra thì phải là ma thú trong cơ thể ma hạch, hắc tê giác sừng dài cứng rắn, nên vậy có thể dùng đến luyện khí, ma hạch tác dụng rất nhiều, có thể dùng đến tu hành, cũng có thể dùng để luyện đan. Ma tộc hai người thu thập những này có giá trị bảo vật, Khương Sầm đều có thể hiểu được. Lại để cho hắn khó hiểu chính là ma tộc phụ tử hai người cuối cùng còn đều tự cắt lấy một đầu hắc tê giác chân thịt, dùng da lông cái bọc tốt. Nhìn ra Khương Sầm nghi hoặc, cái kia ma tộc nữ tính nói ra, nghe nói hắc tê giác thịt chất rất tốt, là khó được mỹ vị. Đợi vãn bối nấu nướng một phen hậu, lại hiến cho tiền bối nhấm nháp. Khương Sầm lắc đầu, hắn đã muốn tích cốc nhiều năm, đừng nói là tràn ngập mùi huyết tinh ma thú thịt, chính là tinh phẩm linh cốc các loại, thanh đạm đồ ăn, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắc tê giác là tiền bối giết chết, đợi vãn bối đem những này ma thú tài liệu bán ra hậu, liền đem đoạt được ma tinh chuyển giao cho tiền bối, ma tộc lão phụ nói ra. Sau đó Khương Sầm cùng ma tộc phụ tử hai người hướng ma uyên phía trên mà đi. Khương Sầm vốn là còn kỳ quái hai người này làm sao có thể leo ra ma uyên cửa vào, về sau mới biết được nguyên lai ma uyên trong thông đạo bốn phương thông suốt, trong đó có một cái lối đi trong thì có nhất giai giai thang đá, có thể trực tiếp leo lên đi, thẳng đến lộ ra mặt đất. Bất quá cái này lối ra cùng Khương Sầm tiến vào ma uyên cửa vào không phải đồng nhất nơi. Theo ma tộc phụ tử trong miệng biết được, một cái ma uyên khả năng có mấy cái đi thông mặt đất cửa động, cũng có thể hoàn toàn không có cửa động, cùng mặt đất ngăn cách. Nhưng là ma uyên trong giống nhau đều có thật dài dũng đạo liên thông phụ cận mặt khác ma uyên, 300 dặm khoảng cách, ba người đi bộ cả một ngày. Trên bầu trời huyết sắc mặt trời theo tây đến đông dần dần rơi xuống, mà chuyển biến thành chính là một vòng luân kỳ dị ánh trăng. Trước sau xuất hiện bốn bánh ánh trăng, có lớn có nhỏ, có hơi tối, có đỏ lên, có sáng ngời sáng tỏ. Theo ma tộc phụ tử nói, ma giới có 7 cái mặt trăng, bất quá rất ít cùng lúc xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Thất nguyệt nhô lên cao, thường thường biểu thị có đại sự phát sinh. Đối với sinh hoạt tại dưới mặt đất ma uyên, rất ít nhìn lên tinh không ma tộc mà nói, những này đặc thù hiện tượng thiên văn đều là không tốt điềm báo, bình thường sẽ cùng một ít đại tai nạn liên hệ tới, cấu thành đủ loại truyền thuyết. Khương Sầm hiếu kỳ, mặc dù tại trên mặt đất, ma giới bạch thiên hắc dạ cũng đều là tối tăm mờ mịt, ánh sáng cũng không có quá lớn sai biệt. Ma tộc người sinh hoạt tại ma uyên ở bên trong thì như thế nào cảm giác ngày đêm biến hóa? Thám thính phía dưới, Khương Sầm mới biết được, nguyên lai ma uyên tuôn ra ma khí cũng cùng ngày đêm biến hóa có quan hệ. Bình thường mà nói, tại ban đêm ma khí tuôn ra càng nhiều, càng tinh khiết, cho nên ma tộc người tại ban đêm hoạt động càng nhiều lần. Ngoài ra, ma tộc người cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi cùng ngày đêm không quan hệ, có thể liên tục mấy cái ngày đêm không nghỉ không ngủ. Cũng có thể một ngủ chính là mấy cái ngày đêm, bọn hắn mệt mỏi liền nghỉ ngơi, tỉnh liền làm việc tay chân, không quan hệ ngày đêm mùa. Ngoài ra, có một chút đại ma uyên, cuối cùng có ma giới nguyên hạch kích phát ra cực quang. Cực quang không những được chiếu sáng thâm uyên, cũng có thể thay nghén vạn vật. Cực quang biến hóa mới thật sự là mùa. Hắn phản ánh ra ma giới nguyên hạch vận hành quy luật. Ma giới vạn vật sinh linh đều cùng với cùng một nhịp thở. Cực quang lúc mạnh lúc yếu, hắn do nhược trở nên mạnh mẽ, lúc sau cường biến yếu, như thế biến hóa tiếp tục thời gian, tựu ký làm một ngày, cơ bản cùng ngày đêm giống nhau. Cực quang mỗi ngày trong lúc đó cũng đang dần dần biến hóa. Biến hóa một cái luân hồi thời gian chính là một năm. Loại này thuyết pháp lại để cho Khương Sầm đối cực quang hết sức tò mò. Tại bàn cổ giới, thai nghén vạn vật chủ yếu năng lượng đến từ mặt trời, ánh mặt trời biến hóa quy luật liền có ngày đêm bốn mùa, mà ma giới năng lượng nơi phát ra là thiên địa nguyên khí trầm tích mà thành ma giới nguyên hạch. Hắn kích phát cực quang mới được là ma giới vạn vật sinh linh khởi nguyên. Về phần bầu trời huyết ngày thất nguyệt, chỉ là một chút ít làm đẹp, hết thảy tựa hồ cũng đảo. Đáng tiếc chính là ma tộc phụ tử hai người chỗ ở Lạc Vân Hang, chỉ là một không biết tên tiểu ma uyên, vô pháp nhìn thấy cực quang. Cái kia luôn được xưng là huyết nhật ma giới mặt trời lần nữa từ phương Tây bay lên lúc. Một đoàn người rốt cục đi tới Lạc Vân Hang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?